Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723, chương 708, Áp Long phu nhân cáo trạng. Như Lai Phật Tổ vẫn không nói gì. Bạch Cẩm liền lập tức chính khí lang nhiên nói ra: "Nương nương, ta có thể chứng minh." Lời này cũng là Như Lai Phật Tổ nói. Trước đó hắn cùng Linh Sơn Phật Đà Bồ Tát nói qua. Vừa mới hắn tại hai vị thánh nhân trước mặt cũng đã nói. Phật tổ ý tứ ta rõ ràng. Giữa thiên địa sinh linh thai nghén tự có quy luật. Nương nương ngài thiết lập tạo hóa tuyền. Cũng là phá hư thiên địa quy luật hành vi. Cũng là đối với thiên địa trật tự phá hư. Sinh ra như thế hải nhi cũng là tà thai. Quỷ mang thai. Chịu lấy trời chu đất diệt. Tuy nhiên ta biết nương nương đại từ đại bi. Cũng không tán đồng hắn. Nhưng là ta cũng bảo vệ hắn phát biểu quan điểm quyền lợi. Bạch Cẩm ngươi câm miệng cho ta. Như Lai Phật Tổ khí trong mắt bốc hỏa. Tay chân có chút phát run. Hắn muốn ta chết à. Sư huynh, đừng sợ nàng. Hiện tại ngươi có lý. Ngươi sợ cái gì? Nữ oa nương nương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Như Lai Phật Tổ. Đa bảo Như Lai, ta thật sự là xem thường ngươi. Thái thượng lão quân tằng hắng một cái, nâng bình trà lên cho nữ oa nương nương rót một ly nước trà. Mỉm cười nói, sư muội mời uống trà, đa tạ sư huynh, lại không chút nào uống trà nước động tác. Nương nương, ngài nghe ta giải thích, vừa mới Bạch Cẩm nói, tuyệt đối không phải đệ tử ý tứ. Đệ tử đối nương nương là vạn phần tôn kính, Như Lai Phật Tổ cuống quýt giải thích, sư huynh. Ngươi muốn ủng hộ lên, xuất ra làm Phật tổ trên trời dưới rất suy ngã độc tôn khí thế ra. Làm thật lý liền xem như hồn phi phách tán cũng tuyệt không cúi đầu. Đa bảo Như Lai trong lòng, cái kia giận a, hồn phi phách tán, ngươi làm sao không tự mình đi hồn phi phách tán? Ngươi là muốn ta chết a? Nữ oa nương nương bình thản nói ra, thật dũng khí, ta rất thưởng thức. Tuy nhiên Bạch Cẩm nói không sai. Cái này một lượng kiếp ngươi chính là trị thế chi chủ. Ta xác thực giết ngươi không được. Nhưng là như thế nhục ta. Ta cũng tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Như Lai Phật Tổ há hốc mồm. Lại là không phản bác được. Bây giờ muốn ngụy biện cũng ngụy biện không. Chuẩn đề thánh nhân nhịn không được nói ra. Sư tỷ, ngươi nhìn có thể hay không nể tình ta. Đạo hữu. Bần đạo cũng là muốn mặt mũi. Chuẩn đề thánh nhân lời còn chưa nói hết, liền đã bị nữ oa nương nương đánh gãy. Chuẩn đề thánh nhân nhất thời không nói lời nào. Toán, mình gây họa mình khiêng đi. Nữ oa nương nương nhìn nói với Như Lai Phật Tổ. Ngươi vì nhất giáo chi chủ, có vinh quang của ngươi. Ta không đánh ngươi cũng không mắng. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích đọc tiếp. Ngươi, Như Lai Phật Tổ buông lỏng một hơi. Vội vàng nói, đa tạ nương nương, trong biển máu sinh trưởng ra một loại chân thú, tên là huyết linh cá. Ngươi đi vì ta bắt giữ 30 đầu đến, nhất định phải tự mình ra tay, càng không phải giả vờ người khác chi danh. Như Lai Phật Tổ buông lỏng một hơi, chỉ là một loại loài cá, như thế ngược lại là đơn giản. Toán tay chắp tay trước ngực thi lễ, cúi đầu nói ra, đa tạ nương nương. Như Lai Phật Tổ nhìn về phía Bạch Cẩm, nhất tâm nộ hỏa muốn phát tiết ra ngoài. Thiên khung đột nhiên tối đen, đại xích thiên bỗng nhiên hóa thành đêm tối. Bảy viên to lớn tinh thần lơ lửng tại màn đêm phía trên. Lóng lánh chói mắt tinh thần chi quang, giống như một cái thìa. Mọi người tất cả đều ngẩng đầu hướng lên trên mặt nhìn lại. Đây là ai lại tới? Ông tương đương bảy viên thái cổ tinh thần các chiếu xuống một đạo tinh thần chi quang. Tinh quang nối thành một mảnh rơi trên mặt đất, hình thành một mảnh tinh thần màn sáng. Màn sáng nổi lên một trận gợn sóng. Một cái lão bà ôm một cái tã lót hài nhi từ trong đó đi ra. Mặt mũi tràn đầy hiền lành nụ cười hòa ái. Nữ oa nương nương lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng làm sao tới? Vô ý thức xem ra liếc một chút thái thượng thánh nhân. Trong mắt mang theo trêu tức ý cười, Bạch Cẩm vội vàng thở dài thi lễ, nói ra, đệ tử bái kiến sư bá mẫu. Như Lai Phật Tổ cũng chắp tay trước ngực, cung kính thi lễ, nói ra, Bái kiến Áp Long phu nhân. Nữ oa nương nương cùng Chuẩn Đề giáo chủ. Khẽ gật đầu mỉm cười. Thái thượng thánh nhân mỉm cười nói. Làm sao ngươi tới? Áp Long phu nhân ôm trong tã lót hài nhi. Vẻ mặt tươi cười đi qua. Nói ra, mang cái hậu sinh vãn bối đến cấp ngươi nhìn xem. Ngồi vào thái thượng thánh nhân bên người. Đem tã lót đưa tới. Mặt mũi tràn đầy từ ái nói ra. Ngươi nhìn nha đầu này lớn lên nhiều đáng yêu. Cùng thiên bồng tuyệt không giống. Thái thượng thánh nhân đưa tay điểm điểm heo nhị nha cái mũi nhỏ. Cười ha hả nói ra. Xác thực đáng yêu. Cùng Long Cát khi còn bé không sai biệt lắm. Đa Bảo trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không ổn. Cảm giác, vị này lão phu nhân lúc này đến. Chỉ sợ cũng là kẻ đến không thiện a. Đa Bảo lúc này mới ý thức được. Mình giống như làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Mặc dù mình có thể cáo trạng Bạch Cẩm vi phạm hứa hẹn. Tại nữ nhi quốc xuất thủ trở ngại học hỏi kinh nghiệm người. Nhưng là trong quá trình này. Chuyện của mình làm giống như cũng đắc tội một số người. Áp Long phu nhân nói ra. Thái thượng, ta lần này là đến cáo trạng. Ngoặc kép, tấu chương chưa xong. Xin điểm kích đọc tiếp. A tương đương ngươi muốn cáo ai? Chúng ta cái kia cháu dâu mang theo đứa bé này thượng thiên khóc lóc kể lể. Cầu ta cứu mạng, nói là có người muốn mưu hại con của bọn hắn. Cháu dâu tại đâu xuất cung bên trong đau khổ lưu nước mắt. Ủy khuất phi thường, ta cũng lo lắng không thôi. Lúc này mới mang theo hài tử đến đây đại xích thiên. Muốn ngươi giúp đứa bé này làm chủ. Như Lai Phật tổ trên đầu ra một tầng mồ hôi lạnh. Vội vàng nói, khởi bẩm phu nhân, đây là một trận hiểu lầm. Ta Phật môn cũng vô mưu hại bọn họ hài tử chi ý. Bạch Cẩm cũng ở bên cạnh kêu lên. Không sai, đây chính là cái hiểu lầm. Ta có thể làm chứng Phật giáo tuyệt đối mưu hại cái này hài nhi ý tứ. Phật giáo Phật Đà Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Làm sao lại làm ra mưu sát hài nhi sự tình? Bọn họ muốn hại rõ ràng là còn không có xuất thế thai nhi. Áp Long phụ nhân nhất thời giận dữ. Quát, các ngươi thậm chí ngay cả thai nhi đều hạ thủ được. Các ngươi tu chính là cái gì Phật? Không phải liền là một cái thai nhi sao? Có cái gì không xuống tay được? Dù sao cũng không phải lần thứ nhất. Lại nói, Phật giáo muốn làm chỉ là đem bọn hắn bắt lấy. Hữu hảo thuyết phục bọn họ tự nguyện nạo thai mà thôi. Cùng Phật giáo có quan hệ gì? Như Lai Phật tổ giận dữ quát. Bạch Cẩm, ngươi ngậm miệng, nghẹn nói chuyện. Bạch Cẩm có chút ủy khuất nói ra. Sư huynh, ta đang giúp ngươi à? Ngươi kia là muốn giúp ta sao? Rõ ràng là muốn hại ta. Như Lai Phật tổ vội vàng giải thích nói ra. Phu nhân, ngài nghe ta giải thích. Tiểu tăng nhằm vào chính là đường tam tạng cũng vô mưu hại thiên bồng nguyên soái chi ý. Còn mời phu nhân minh giám. Áp Long phu nhân sắc mặt khó coi nói ra. Nói cách khác, ngươi thừa nhận ngươi muốn mưu hại thai nhi. Như Lai Phật tổ lắc đầu liên tục vội vàng nói ra. Không, không, bần tăng chỉ là muốn cùng đường tam tạng luận thiền một phen mà thôi. Tuyệt không hắn ý, Bạch Cẩm ở bên cạnh yếu ớt nói ra. Ngươi xuất gia không nói dối. Như Lai Phật tổ càng là nhìn cũng không nhìn Bạch Cẩm liếc một chút. Chưa bao giờ thấy qua như thế hèn hạ người vô sỉ. Vong ta chi tâm không chết. Áp Long phu nhân vỗ nhẹ nhẹ lấy trong tã lót đến hài nhi. Nổi nóng nói ra. Thái thượng, ngươi nhất định phải còn cho đứa bé này một cái công đạo. Không phải vậy hôm nay ta liền không đi. Hảo hảo tương đương thái thượng thánh nhân mỉm cười gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Chuẩn Đề thánh nhân. Nói ra, đạo hữu, tình huống bây giờ ngươi cũng nhìn thấy. Đa Bảo Như Lai mưu toan ra hại bần đạo vãn bối. Ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.